Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 557 của bộ tiểu thuyết dày kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 557 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Phan Lâm trở lại Giang Thành, tiếp tục bận rộn với nhiều việc khác nhau ở tập đoàn Dương Quang. Việc xây dựng con đường còn cần nhiều thời gian, nhưng dược liệu trong Tịch Diệt Vực không thể bị gián đoạn. Dương Quang mỗi ngày tiêu thụ mấy vạn tấn dược liệu, bất kể là để hỗ trợ cho Bắc Quân hay là cho Tịch Diệt Vực, thậm chí là dược liệu mà Dương Quang bán ra đều là một con số cực kỳ lớn. Để đạt được điều này, Hàn Long đã phải thành lập nhiều nhà máy sản xuất dược phẩm và từ trong học viện đều một nhóm người có trình độ kỹ thuật cao đi giúp đỡ. May mắn thay, Hàn Long đều xử lý thuận buồm xuôi gió. Với những việc này và xử lý một cách dễ dàng, không bao lâu sau, nhà máy liền thiết lập lại. Phan Lâm cũng đang lúc rảnh rỗi, giao một số việc có chút rườm rà cho Hàn Long đi xử lý, còn mình thì trốn trong học viện để tiếp tục tu luyện. Sau nửa ngày bế quan trong học viện, Phan Lâm mới hơi mở mắt ra, nhìn điện thoại rung trên bàn, đi thẳng tới trả lời. Alo, Lâm Thần Y, cuối cùng thì ngài cũng trả lời điện thoại. Có một tiếng rên rỉ bất lực qua điện thoại. Phan Lâm sững sờ. Người là ai? Lâm Thần Y, là tôi đây, Chu Thời Vận. À, là cậu sao? Có chuyện gì vậy? Phan Lâm chợt nhận ra cười hỏi. Ngài... Lâm Thần Y, ngài còn hỏi tôi cái gì nữa? Ngài quên rồi sao? Ngài nói là tới dự hội hoa xuân trong sinh nhật của mẹ tôi. Ngài thế mà lại để cho tôi leo cây sao? Chu Thời Vận có chút tức giận. Phan Lâm nghe xong thì liền có phản ứng lại. À, xin lỗi. Tôi ở đây có việc gấp, cho nên tôi quên mất chuyện này. Thật xin lỗi quá. Khi nào sinh nhật của mẹ cậu đây? Tôi tới ngay lập tức. Không cần đâu. Chu Thời Vận trầm giọng. Sinh nhật của mẹ tôi qua rồi. Cái này thật là đáng tiếc. Phan Lâm có chút tiếc nuối. Hắn nhớ tới điện chủ từ Long Điện có một chậu hoa xương rồng mà Phan Lâm thì rất cần loại hoa này. Bây giờ bỏ lỡ cơ hội này, muốn lấy được hoa xương rồng, không biết còn phải đợi đến năm nào nữa. Lâm Thần Y, đừng nàng lòng. Tuy rằng tiệc sinh nhật của mẹ tôi đã kết thúc, nhưng tiệc ngắm hoa thì vẫn chưa bắt đầu đâu. Nếu như muốn tham dự thì hiện tại ngày mau đến biển hoa thì vẫn kịp đấy. Chủ Thời Vận nói. Cái gì? Phan Lâm hít một hơi thật sâu. Tiệc thường hoa trong hoa giới năm nay do điện chủ từ Long Điện tổ chức. Tuy nhiên vì ngày đó hoa hải đường chưa nở hết nên đã hoãn lại mấy ngày. Tiệc hoa được tổ chức sau khi hoa hải đường đã nở rộ. Chỉ cần có thể thuận lợi tham gia tiệc thưởng hoa, tiếp xúc với hoa xương rồng thì chuyến đi này cũng xem như là không tệ. Phan Lâm lập tức lên đường đi về phía biển hoa. Hoa giới là một nơi tổ chức rất đặc biệt. Phần lớn thành viên của tổ chức này đều là những đại danh viện ở Trung Quốc hoặc là những mỹ nhân nổi tiếng. Tuy ít thành viên trong tổ chức này biết võ công như điện chủ từ Long Điện, nhưng năng lực của bọn họ thì cũng không thể coi thường. Bởi vì có cái gọi là đằng sau mỗi một người đàn ông thành đạt đều có bóng hình của một người phụ nữ. Do đó, bên trong hoa giới, rất nhiều người, thành viên có chồng hoặc bạn trai đều là những người có địa vị và quyền lực thông thiên. Vì vậy, sức chiến đấu của hoa giới tuy nhỏ, nhưng sức ảnh hưởng thì lại vô cùng to lớn, không ai dám khiêu khích. E rằng điện chủ từ Long Điện cũng nhìn trúng điểm này mà lựa chọn gia nhập vào hoa giới. Bằng không, với tính cách kiêu ngạo của Long Vương Điện thì làm sao có thể tham gia vào một tổ chức như vậy chứ? Biển hoa nằm trên đỉnh Thiên Sơn ở Tây Long Quốc. Khí hậu nơi đây có 102, quanh năm có hàng trăm loài hoa đua nhau khoe sắc. Trong đó tháng 7 hoa nở rực rỡ nhất. Khi Phan Lâm lên đến đỉnh núi, đã có một số lượng lớn Mỹ Nam Mỹ Nữ tụ tập. Vì khiêm tốn nên Phan Lâm đã thay đổi một chút về ngoại hình của mình. Mặc dù những người tham gia thưởng hoa đều vô cùng xoáy khí, nhưng so với dung mạo ban đầu của Phan Lâm vẫn thấy rõ sự chênh lệch khoảng cách. Tổng giám đốc Lâm nhìn thấy Lâm Thần Y, Chu Thời Vận từ đằng xa đã vẫy tay, kêu một tiếng rồi chạy tới. Nhưng khi đến gần Phan Lâm, hắn ta không khỏi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Phan Lâm với vẻ kỳ quái. Sao vậy? Phan Lâm cau mày. Không phải, Tổng giám đốc Lâm, làm sao tôi có cảm giác mặt của ngài hình như là có chút khác thường. Chu Thời Vận định thần lại mỉm cười. Tôi đã thay đổi diện mạo của mình rồi, khiêm tốn một chút sẽ tốt hơn. Phan Lâm nhẹ nói. Chính là như vậy. Thật đáng tiếc. Nếu như ngài cứ để bộ dạng như ban đầu thì e rằng có thể chinh phục được biết bao nhiêu là thành viên trong hòa giới đấy. Chu Thời Vận lộ ra vẻ thất vọng. Phan Lâm kỳ quái nhìn hắn nhưng không có nói gì. Tổng giám đốc Lâm, ngài đi cùng với tôi dẫn ngài đi gặp mẹ tôi. Tôi sẽ ở trước mặt mẹ tôi, đem việc Dương Rồng Hoa nói ra. Mẹ tôi rất rộng lượng, nhất định sẽ cho ngài. Chu Thời Vận bật cười. Rộng lượng sao? Phan Lâm có chút đau đầu, chợt nhớ tới lần trước, hắn khiến cho điện chủ từ Long Điện mất mặt như vậy. Bây giờ bà ấy sẽ còn rộng lượng với hắn sao? Khả năng cao là sẽ làm khó dễ Phan Lâm. Dù sao đi nữa thì tiệc hoan này là do điện chủ từ Long Điện đứng ra tổ chức. Nhưng cuối cùng thì vẫn nên thử một lần. Nếu không, chuyến đi này không phải là vô ích hay sao? Ở rìa của vách đá trên đỉnh núi có một tòa đình cát. Một bóng người duyên dáng đang đứng ở trong, nhìn ra biển mây bên ngoài ngọn núi. Đánh giá bóng dáng sau lưng, chính là điện chủ của Từ Long Điện. Mẹ ơi! Chu Thời Vận bước tới, hét lớn. Thời Vận, đến rồi sao? Con đã nhìn chúng ai chưa? Điện chủ Từ Long Điện mỉm cười, xoay người nói. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng bên cạnh Chu Thời Vận, sắc mặt của bà ta đột nhiên thay đổi. Lâm Thần đi, sao người lại tới đây? Chu Thời Vận không có nói cho người biết việc gì sao? Phan Lâm bối rối nói. Chu Thời Vận cười cười vội vàng giải thích. Mẹ, chớ có trách con mời Lâm Thần Y đến đây đấy. Con gọi người này đến đây để làm gì? Điện chủ Từ Long Điện khá là khó chịu. Đưa hắn xuống núi cho ta ngay lập tức. Mẹ, đừng mà. Lâm Thần Y cứu con nhiều lần, cho con rất nhiều thuốc thang. Nhờ có thuốc tốt, con mới có thể đột phá nhanh như vậy. Là nhờ có sự giúp đỡ của ngài ấy. Hiện tại ngài ấy có chút chuyện muốn hỏi mẹ. Con mời mẹ ngàn vạn lần giúp Hải Nhi trả nợ ân tình này. Chu Thời Vận vội vàng nói. Ân tình sao? Điện chủ Từ Long Điện trong mắt hiện lên một tia kỳ quái, khóe miệng cong lên. Hắn có chuyện gì yêu cầu mẹ chứ? Mẹ, không có gì to tát đâu. Lâm Thần Y chỉ muốn xin mẹ một ít hoa xương rồng thôi. À, chính là chậu hoa ngân tâm mà mẹ trân quý đấy. Mẹ cũng biết mà, Lâm Thần Y là một đại bác sĩ. Loại thần dược này nếu như nằm trong tay của ngài ấy, nhất định có thể hóa ra mục nát thành thần kỳ. Cho nên, con muốn xin mẹ hãy đưa ngân tâm hoa cho ngài ấy, có được không? Chu Thời Vận bật cười. Hóa ra là chuyện như vậy. Điện chủ Từ Long Điện cười nhẹ nhìn chằm chằm Phan Lâm. Lâm soái, người không phải rất uy phong sao? Sao cuối cùng thì lại tìm ta xin đồ vật rồi? Điện chủ đại nhân, một ngựa quy nhất mã, nếu như ngài có thể cho ta thứ này, vậy thì chúng ta coi như là kết giao làm bằng hữu. Nếu như ngài không muốn cho thì cũng không sao, Lâm mỗ sẽ lập tức rời đi. Còn về phần đề cho tập đoàn Dương Quang gia nhập vào Long Vương Điện thì tuyệt nhiên không có chỗ thương lượng thêm nữa. Phan Lâm nhẹ nói, thái độ rất quyết đoán. Cho, ta tất nhiên là cho ngươi rồi. Điện chủ Từ Long Điện cười nói, ngươi giúp con trai ta nhiều như vậy, dù thế nào thì ta cũng phải báo đáp ngươi, nếu không con trai ta sẽ hận ta cả đời mất. Vậy thì Lâm mỗ cảm tạ điện chủ tại đây. Phan Lâm ôm quyền nói, ngươi đừng vội cảm tạ, tuy rằng ta nói cho ngươi, nhưng cũng sẽ không trực tiếp đưa cho đâu. Ngươi cũng biết ta sắp tổ chức đại tiệc thường hoa tại biển hoa này. Ngân tâm hoa là một trong những loài hoa được tham gia thi đấu, phải bày ở hội trường hoa bên trên. Nếu như hiện tại ta đưa nó cho ngươi, vậy thì hội hoa của ta chẳng phải là thiếu một loài hoa rồi sao? Tôi có thể đợi cho đến khi tiệc thường hoa kết thúc. Sau khi tiệc thường hoa kết thúc, chỉ sợ rằng ngân tâm hoa chưa chắc đã còn là của ta nữa. Ý của ngài là như thế nào? Lâm Thần Y, tiệc thường hoa không phải là một cuộc trưng bày hoa đơn giản, không có nghĩa là mọi người sẽ trưng bày một số loại hoa và cây trồng được chăm bón cẩn thận để cho người khác xem. Chúng ta còn phải tiến hành tranh tài nữa. Tranh tài sao? Phan Lâm sững sờ. Không phải chỉ là một ít hoa cỏ cây cối thôi sao? Cái này thì còn có thể tranh tài gì chứ? Chẳng lẽ kêu những loài hoa cỏ này đi đánh nhau? Hả, nồng cạn. Hoa cỏ làm sao mà không có thể thi đấu chứ? Chưa nghe nói thi hoa hậu sao? Điện chủ Từ Long Điện giễu cợt. Tương tự, những bông hoa này trong tay chúng ta cũng là để tranh tài như thế. Tranh tài cũng rất đơn giản thôi. Hai chữ, nở rộ. Nở rộ sao? Đúng vậy, những bông hoa mà chúng ta mang ra, bao gồm cả ngân tâm hoa mà ngươi muốn, hiện tại đang chờ nở. Ở bữa tiệc thưởng hoa bên trên, người nào mang ra những bông hoa đẹp nhất sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Điện chủ Từ Long Điện cười nói. Phan Lâm khẽ nhíu mày. Ăn no không có chuyện gì để làm sao? Ngươi không thể nói như vậy. Trong hòa giới, người nào cũng là dạng ăn no không có chuyện gì để làm. Thật đấy. Bằng không, bọn họ tại sao lại tổ chức những buổi tiệc nhàm chán như vậy được chứ? Điện chủ Từ Long Điện cười nhẹ. Nếu như không phải vì những người chống lưng phía sau, ngươi cho rằng ta sẽ gia nhập cái loại tổ chức này sao? Như vậy, nếu như ngài thua, hoa trong tay ngài sẽ thuộc về bên kia sao? Nếu như ngài thắng, hoa của bên kia thuộc về ngài. Đúng vậy, ngân tâm hoa cũng bị đem đi thi đấu. Muốn lấy được thứ này thì phải xem ngân tâm hoa tranh đấu như thế nào. Điện chủ Từ Long Điện xua tay. Cùng ta đi xem thôi. Hai người nhìn nhau rồi làm theo. Biển hoa ngát hương, tuấn nam mỹ nữ chạy khắp nơi giữa những bông hoa đẹp, bàn luận rôm rả trước những bông hoa xinh đẹp kiểu diễm này. Lâu lâu lại có những chàng cười giảng khoái. Nhìn thấy cảnh này, Phan Lâm không khỏi thở dài. Gió ấm làm say lòng du khách, cho nên mới gọi Hàng Châu là Biện Châu. Chiến tranh biên giới phía Bắc chưa kết thúc, mà ở đây đã diễn ra cảnh ca múa mừng Thái Bình. Thật là mỉa mai. Từ Diên tiểu thư, đến rồi. Lúc này, có người hét lớn một tiếng. Tuấn nam mỹ nữ tại hiện trường đều hướng về phía Điện chủ Từ Long Điện. Điện chủ Từ Long Điện đang đi tới. Chỉ nhìn thấy Điện chủ Từ Long Điện mặc áo bào tím, cao quý đứng đắn, phong nhã hào hoa, nở nụ cười trên môi, bái bước lên phía trước. Tiếp theo cao giọng la lên. Tôi tuyên bố, giải thi đấu của hội thi Hoa Xuân chính thức bắt đầu. Mọi người có mặt tại hiện trường, ánh mắt ai nấy đều lóe lên cực quang. Chỉ thấy ở giữa biển hoa bày hai chiếc bàn ngọc bích trong vắt long lanh. Dường như được làm bằng ngọc bích nguyên chất, cực kỳ chói mắt. Mọi người tụ tập trước bàn ngọc, xì xào bàn tán không ngớt. Từ Diên tiểu thư, vẫn quy củ cũ sao? Một người phụ nữ trong bộ sườn xám, người đeo vàng bạc mỉm cười hỏi. Nữ tử dung mạo không tầm thường, dáng người trác tuyệt, với đường cong mảnh mai uyển chuyển. Chu Thời Vận ở bên cạnh chảy nước miếng. Từ Nguyên bí mật dùng cùi trò, đụng đụng vào đứa con trai không vừa ý của mình, sau đó mỉm cười. Quy củ cũ, không thành vấn đề. Nữ tử liếc nhìn Chu Thời Vận. Ánh mắt dừng ở trên người Phan Lâm mấy giây, rồi mới xoay người đi chuẩn bị. Đừng có nhìn loạn, nhiều nữ nhân ở đây là hoa đã có chủ rồi. Muốn tìm thì tìm mấy người tuổi còn nhỏ một tí. Các cô ấy phần lớn đều chưa có gia đình. Điện chủ Từ Long Điện trầm giọng nói. Mẹ, người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám vừa rồi là ai vậy? Chu Thời Vận không khỏi hỏi. Nữ nhân đó tên là Bạch Tố Vũ. Cô ta là người của Bạch Gia ở Tây Nam. Người đàn ông của cô ta chính là gia chủ của Vũ Gia. Gia tộc ẩn thế lớn nhất của khu vực Tây Nam. Ở Tây Nam không gia tộc nào sánh kịp với Vũ Văn Gia. Thế tộc này thực lực cường đại, tuy rằng không bằng Long Vương Điện của chúng ta, nhưng cũng không thể coi thường. Điện chủ Từ Long Điện trầm giọng. Còn mỹ nhân khoác áo lông chồn bên cạnh thì sao? Trương Khả Nhi, người đàn ông của cô ta là một vị lãnh đạo của tập đoàn tài phiệt ngoại tộc, giàu có sánh ngang với quốc gia đấy. Cô gái tóc ngắn bên kia thì sao? Còn nhìn cô ấy tuổi tác không lớn nên hẳn là chưa kết hôn. Chu Thời Vận nhìn cô gái bằng ánh mắt nóng bỏng. Cô gái mặc bộ váy màu trắng, không trang điểm, nhìn thanh thuần trong sáng, dung mạo tuyệt mỹ. Thấy vậy, điện chủ Từ Long Điện cao mày trầm giọng nói. Nữ nhân này, ngươi đừng có nghĩ tới, không thể trèo lên đâu. Cô ấy là ai vậy? Cô ấy có lai lịch rất lớn sao? Chu Thời Vận ngạc nhiên hỏi. Từ Mã Linh Phong, nữ nhi bảo bối của Liên minh Thương mại, phó minh chủ Từ Mã Thu Diệp. Ta nghe nói Từ Mã Thu Diệp này cũng có liên hệ với Tổng hội, không nên đi trêu chọc. Kéo lại gây phiền phức cho mẹ của ngươi. Điện chủ Từ Long Điện trịnh trọng nói. Chu Thời Vận nghe đến đây thì hơi bất lực. Phan Lâm liếc nhìn Tư Mã Linh Phong, trong lòng khẽ động. Được rồi, mọi người, ai sẽ thi vòng đầu tiên này đây? Điện chủ Từ Long Điện mở miệng cười. Mọi người liền lấy hoa đã chuẩn bị ra, đặt lên trên bàn ngọc. Bạch Tố Vũ đương nhiên là người đầu tiên lấy ra hoa đã chuẩn bị. Đó là một chậu hoa đỏ rực. Dù chưa nở, nhưng chỉ cần nhìn thôi thì đã đủ thu hút. Đóa hoa toàn thân như lửa, tựa như đang thiêu đốt, mười phần đặc biệt. Chậu hoa này là hỏa diễm hoa mà tôi tìm được từ ngoại vực với giá rất đắt. Mặc dù loài hoa này trông giống như lửa, nhưng nhiệt độ bề mặt lại cực kỳ thấp và nó chỉ mọc ở những vùng cực lạnh. Chậu hoa để đựng hỏa diễm hoa này cũng là cất công tìm được chế tác riêng, có thể khống chế nhiệt độ của hoa đến khoảng âm 10 độ. Từ Diên tiểu thư, để tôi thi đấu với cô vòng đầu tiên vậy. Cô muốn dùng loại hoa nào để so tài với tôi đây? Bạch Tố Vũ cười hỏi. Cô dùng lửa, thì ta sẽ dùng băng. Điện chủ Từ Long Điện dường như đã sẵn sàng, khẽ mỉm cười, tay lung lay. Người phía sau lập tức lấy ra một chậu hoa như băng đặt ở trên bàn ngọc. Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung vào. Đây là một chậu băng hoa mà tôi tìm thấy từ ngoại vực, hoàn toàn vừa vặn tương phản với hoa của cô. Đây là loài hoa chỉ mọc xung quanh miệng núi lửa và cực kỳ khó tìm. Ngoài ra, vẻ ngoài của nó trông giống như băng, nhưng thực ra thân nhiệt lại rất nóng. Chậu đựng hoa cũng là một loại chậu đặc biệt mà tôi cố ý sai người chế tạo. Có tác dụng làm ấm, sau khi rời miệng núi lửa, có thể giữ cho hoa không chết. Thật sao? Bạch Tố Vũ sừng sốt một chút, sau đó nở nụ cười. Thế thì thật có ý tứ. Nhìn như vậy, chúng ta chỉ có thể do hoa nở thôi. Ai bắt đầu trước đây? Điện chủ Từ Long Điện cười hỏi. Tôi trước đi. Bạch Tố Vũ trong mắt hiện lên một chút không phục. Sau đó từ trong người lấy ra một cái bình nhỏ. Mở nút chai, đổ ra chất lỏng bên trong. Nhỏ một giọt lên hỏa diễm hoa. Ngay lập tức, hỏa diễm hoa tựa như đang bốc cháy. Toàn bộ cánh hoa đột nhiên nở rộ. Hương thơm đặc sắc lan tỏa bốn phương tám hướng, thực sự là có thể che lấp luôn hương thơm của cả biển hoa. Những người xung quanh đều nhắm mắt say sưa, bị hương thơm này làm cho choáng ngợp. Mà lại có thêm người trợn mắt ngoác mồm, nhìn đóa hoa nở rộ, trong lòng run lên, cảm giác đời này khó quên được. Phan Lâm cũng không khỏi liếc nhìn thêm vài lần. Thiên nhiên thật kỳ diệu, khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời của loài hoa là khoảnh khắc hoa nở rộ. Mặc dù Phan Lâm thấy trò chơi như vậy thật nhàm chán. Tốt. Không biết là ai la lên một câu. Rồi những tràng pháo tay như sấm nổ ra. Bạch Tố Vũ nhìn xung quanh, vẻ mặt tự mãn càng thêm đồng đậm. Rõ ràng, hỏa diễm hoa của cô ta đã đạt hiệu quả đáng kinh ngạc. Quả nhiên, rất xinh đẹp. Điện chủ Từ Long Điện cũng gật đầu cười nói. Bạch Tố Vũ, xem ra cô đã rất vất vả cho bữa tiệc hoa này rồi. Nhưng không biết hoa phẩm của Từ Diêu tiểu thư như thế nào đây? Bạch Tố Vũ khẽ nói, điện chủ Từ Long Điện cũng không nói nhảm, cũng lấy ra một cái bình nhỏ, từ trong đó rót ra chất lỏng, nhỏ lên trên băng hoa. Ngay lập tức, phảng phất như những khối băng vỡ tan, tiếp theo đó liền nhìn thấy những cánh hoa trong vắt, từng mảnh nở rộ, toàn bộ băng hoa đang nở rộ. Một chút mảnh vụn như một vầng tinh tú thấm ra từ nụ hoa bay lơ lửng xung quanh. Trong khoảnh khắc, toàn bộ biển hoa giống như là bầu trời đầy sao, óng ánh sáng long lanh. Ông ánh chói mắt, tất cả mọi người đều sững sờ, tất cả đều nhìn chằm chằm vào cảnh tượng kỳ diệu này. Nhất thời, cả biển hoa đều trở nên yên tĩnh. Mẹ, người có thể đã chuẩn bị rất kỳ công cho bữa tiệc thường hoa này. Phan Lâm thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng hỏi. Không phải sao? Ngài không biết, kết quả ở bữa tiệc thường hoa càng tốt, thì địa vị và tầm ảnh hưởng trong hoa giới càng cao. Chú Thời Vận trầm giọng nói. Thì ra là như thế. Phan Lâm gật đầu. Điện chủ Từ Long Điện liếc nhìn đám người còn đang đờ đẫn, nhìn về phía Bạch Tố Vũ cười nói. Bạch tiểu thư, cô cảm thấy hoa phẩm này của tôi thế nào? Một băng, một lửa. Nhìn về ngoài thì hai bên là ngang tài ngang sức với nhau, nhưng độ nở của hỏa diễm hoa kém hơn băng hoa một chút. Mặc dù hỏa diễm hoa lúc nở rộ là rất đáng kinh ngạc, nhưng đó chỉ là một hiệu ứng thị giác gây sốc nhất thời. Trái lại, băng hoa sau khi nở rộ thật sự tựa như đang huy động toàn bộ tinh tú đến bao phủ cả biển hoa, để cho mọi người đều có cảm giác đắm chìm vào trong đó. Khoảnh khắc băng hoa nở rộ, toàn bộ biển hoa đều trở thành thế giới của băng hoa. Tôi thua. Bạch Tố Vũ hít sâu một hơi, khàn khàn nói. Thật ra trận đấu này có trọng tài, nhưng xét đến tình hình hiện tại thì không cần trọng tài phán quyết. Vậy thì cảm ơn Bạch tiểu thư. Điện chủ Từ Long Điện cười nhẹ phất tay, người phía sau lập tức tiến lên đem chậu hỏa diễm hoa mang đi. Vậy tiếp theo, còn có vị nào muốn thi đấu với tôi không? Điện chủ Từ Long Điện cười nói. Tôi đến. Ngay lập tức, một bóng dáng khác xuất hiện trong đám đông. Điện chủ Từ Long Điện sai người lấy ra một chậu hoa chưa nở, hai bên bắt đầu so tài. Phan Lâm ngồi trên phiến đá bên cạnh, thầm thán phục trò chơi độc đáo này. Không có mùi thuốc súng, chỉ cần đánh giá bằng con mắt tinh khiết nhất. Tuy nói đây là thú vui của người giàu, nhưng Phan Lâm cũng không thể bắt lấy nửa điểm thú vị trong đó. Trải qua hơn chục trận chiến như vậy, điện chủ Từ Long Điện có thắng có thua, nhưng về cơ bản thì thắng nhiều thua ít. Tiệc thường hoa cũng đã đến lúc cao trào. Được rồi, mọi người, vào chủ đề ngay thôi. Điện chủ Từ Long Điện cười nói, vòng tiếp theo sẽ quyết định ai sẽ là người tổ chức tiệc thường hoa kỳ tiếp theo. Tôi nghĩ mỗi người đều nên có một đòn sát thủ của mình, đúng không? Vậy thì mời chư vị hãy đặt lên bàn những đoá hoa đẹp nhất, xinh đẹp nhất mà mình đã chuẩn bị đi, để muôn hoa đua thắm khoe hồng, cùng xem hoa của ai đẹp nhất, xem ai đủ tư cách tổ chức tiệc thường hoa lần sau nhé. Ngay khi những lời này được nói ra, tất cả mọi người đều hướng lên trên, đặc biệt hưng phấn. Có người nóng lòng lấy ra bông hoa đẹp nhất mà mình đã chăm bón cẩn thận, đặt trên bàn ngọc. Tư cách tổ chức tiệc thường hoa là được chọn bằng cách này sao? Phan Lâm tò mò hỏi. Chẳng lẽ còn không thì sao? Hoa giới thì việc chơi hoa là chính. Ai có thể bồi dưỡng chăm sóc ra những bông hoa đẹp nhất thì sẽ được mọi người đón nhận. Nếu như mẹ tôi có giành được tư cách tổ chức tiệc thường hoa lần sau thì bà ấy sẽ trở thành người rất có ảnh hưởng trong hoa giới. Chí ít khi bà ấy muốn tìm ai làm việc cũng sẽ không bị cự tuyệt. Chu Thời Vận bật cười. Vậy tương đương với chức vụ bà chủ nhỏ rồi, Phan Lâm nói. Không kém là bao nhiêu đâu. Thế thì mẹ của ngươi đã chuẩn bị những bông hoa gì cho cuộc thi? Cái này tôi cũng không biết. Tôi không có hứng thú với chuyện này. Chu Thời Vận gãi gãi đầu. Phan Lâm cũng không thèm hỏi nữa. Nhìn về phía bàn ngọc, hai mắt không khỏi sáng lên. Bàn ngọc rực rỡ sắc màu, muôn hoa khoe sắc. Trong số đó có mấy vị trưng bày lên vài loại dược liệu quý hiếm. Nếu có thể lấy được thì chắc chắn sẽ là một điều tốt. Chỉ có điều những thứ hoa phẩm trưng bày lên thế này thì không cần nghi ngờ rằng tất cả chúng đều là cực phẩm. Không biết điện chủ từ Long Điện sẽ dùng hoa cấp bậc gì để đánh bại đám người kia. Long Vương Điện có năng lượng mạnh mẽ ở ngoại vực. Chắc có lẽ bà ấy cũng nên có một ít loại hoa hiếm. Phan Lâm nhìn điện chủ từ Long Điện yên lặng chờ đợi. Từ Diên tiểu thư, hoa của cô ở đâu? Chậu hoa của mọi người đều được đặt lên, sau đó đều nhìn về phía điện chủ từ Long Điện. Nhưng điện chủ từ Long Điện không hề hoảng sợ, ngược lại còn mỉm cười gật đầu với người bên cạnh. Người bên ngoài hiểu ý lập tức từ sau lưng bà ấy lấy ra một chậu hoa ngân tâm, tuyệt sắc, đặt lên trên bàn ngọc. Hoa xương rồng sao? Phan Lâm đột nhiên đứng lên sững sờ. Hắn không bao giờ có thể ngờ được rằng điện chủ từ Long Điện lại bày ra ngân tâm hoa trước công chúng để tranh tài. Nó có nghĩa là gì đây? Nếu bà ấy thua, ngân tâm hoa sẽ rơi vào tay của người khác sao? Phan Lâm lập tức nhìn về phía điện chủ từ Long Điện. Chu Thời Vận cũng ngần ra, bước nhanh về phía trước. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Lúc này sao mẹ lại lấy ra ngân tâm hoa? Mẹ không phải là cố ý làm vậy với Lâm Thần Y đấy chứ? Ta làm sao? Ta còn chưa có nói sao? Ta đã nói là sẽ đem ngân tâm hoa ra tranh tài rồi. Ta nhớ đã nói cho hắn biết. Điện chủ từ Long Điện mỉm cười. Nhưng mẹ à, mẹ cũng không nói rằng sẽ lấy ngân tâm hoa ra tranh tài ở trận này. Chu Thời Vận khóc không ra nước mắt. Trận đấu này cũng không phải là trận đấu tranh tài sao? Điện chủ từ Long Điện hiếu kỳ hỏi. Cái này... Chu Thời Vận không biết nói gì cho phải. Điện chủ từ Long Điện, ý của ngài là gì đây? Phan Lâm không ngồi yên được nữa, đi tới nhẹ giọng hỏi. Không có ý gì hết. Lâm Thần Y, nếu như tôi thắng, ngân tâm hoa này sẽ là của cậu. Nếu như tôi không thắng thì xin lỗi. Nếu như cậu muốn có ngân tâm hoa, cậu chỉ có thể đi tìm người đã thắng và xin được lấy nó. Điện chủ từ Long Điện mỉm cười. Phan Lâm biết chính là điện chủ từ Long Điện cố ý báo thù hắn. Có vẻ như bà ấy vẫn ôm mối hận bị chặn ở ngoài cổng học viện phái Nam Y không cho vào. Ngân tâm hoa không phải là một loài hoa đẹp cho lắm. Nó có thân màu bạc và cánh hoa giống như là một con rồng. Mặc dù nhìn cổ quái nhưng không thể so sánh với những loài hoa ông ánh, sóng sánh kia, long lanh kia, ngũ thải ban lan kia được. Không nghi ngờ gì nữa, điện chủ từ Long Điện không thể thắng trận này. Phan Lâm cao mày, sống chết có số, phú quý do trời. Lâm Thần Y, nếu như không lấy được thì không lấy được. Chỉ là một đóa hoa thôi, sau này chúng ta sẽ tìm cái khác. Điện chủ từ Long Điện cười nói. Phan Lâm trầm mặc không nói. Từ Diên tiểu thư, theo quy củ, chúng ta hãy nở hoa trước. Như thế nào? Bạch Tố Vũ bước tới, cười hỏi. Dù thua một ván, nhưng cô vẫn rất tự tin trong ván đấu quan trọng này. Có thể. Điện chủ từ Long Điện gật đầu. Mọi người lấy lọ thuốc đặc biệt ra và nhỏ lên trên bông hoa của họ. Ngay lập tức, một làn gió thơm ngào ngạt chợt thổi dậy. Mọi người chỉ cảm thấy trước mặt tràn ngập màu sắc sặc sỡ, trong mắt tựa như có cầu vồng. Loại cảm giác này đặc biệt diễm lệ, đẹp đẽ độc nhất vô nhị này, thật không thể tưởng tượng nổi. Phan Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm những đóa hoa này, không nói lời nào. Bộ dạng nở rộ của hoa xương rồng hắn đã biết, nếu đặt với những bông hoa này, xương rồng hoa thậm chí không thể so sánh với một cái lá xanh. Xem ra, Từ Diên tiểu thư không có hứng thú với việc tổ chức tiệc thưởng hoa lần sau, nếu không sẽ không đem ngân tâm hoa ra để tranh tài với chúng tôi. Từ Diên tiểu thư vẫn là rộng lượng. Đúng vậy. Cái này đều nhường chúng tôi rồi, không ít người mỉm cười nói. Các thành viên của hoa giới đương nhiên có kiến thức về nhiều thứ hiếm có. Về phần ngân tâm hoa, tuy là quý nhưng độ lộng lẫy của nó nhất định không thể so sánh với hoa của những người này. Theo ý kiến của họ, Từ Diên chắc chắn sẽ thua. Tôi cũng không có hoa gì tốt, đây là thứ duy nhất tôi có thể đem ra tranh tài. Có vẻ như tôi sắp thua rồi. Điện chủ từ Long Điện thở dài, từ trong cơ thể lấy ra linh dược, chuẩn bị làm hoa nở rộ. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên lên tiếng. Điện chủ, chờ đã. Sao vậy? Điện chủ từ Long Điện về mặt kỳ quái nhìn Phan Lâm. Có chuyện gì sao? Điện chủ, xin hãy để tôi làm cho đóa hoa này nở rộ. Phan Lâm bình tĩnh nói. Những lời này vừa rơi xuống đất, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Phan Lâm. Đây là người đến từ hoa giới sao? Là một bộ mặt lạ hoắc chưa thấy qua. Chẳng lẽ là tình nhân của Từ Diên tiểu thư? Không, Từ Diên tiểu thư chưa hề báo cáo lên cấp trên về người này và cô ấy căn bản là cũng không có tình nhân nào cả. Vậy người đàn ông này là ai đây? Mọi người vừa bàn tán vừa chỉ vào Phan Lâm. Điện chủ Từ Long Điện cười nói, mọi người đừng hoài nghi, đây thật sự là người của tôi. Là vậy sao? Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, Phan Lâm cau mày. Lâm Thần Y, đừng hiểu lầm, theo quy định của Hoa Giới, chỉ có thành viên thân cận nhất mới có thể tham gia thi đấu. Nếu như mẹ tôi không nói như vậy, ngài sẽ không được tham gia, ngay cả tôi cũng không có tư cách đó. Chu Thời Vận lập tức thấp giọng giải thích. Tôi hiểu, Phan Lâm gật đầu. Lâm Thần Y, không được thì thôi đi, chúng ta chờ yến hội kết thúc, liền tìm người thắng để xin mua lại, cái này chắc sẽ có hy vọng. Chu Thời Vận khuyên nhủ, không có việc gì hết, để tôi thử xem. Phan Lâm nhẹ nhàng nói rồi đi về phía hoa xương rồng. Lâm... Chu Thời Vận lại cố gắng thuyết phục, nhưng đã bị điện chủ Từ Long Điện đưa tay ra ngăn lại. Mẹ, không phải mẹ đang trả thù Lâm Thần Y sao? Chu Thời Vận không khỏi trách cứ. Người thì biết cái gì hả? Im đi. Điện chủ Từ Long Điện trừng mắt nhìn Chu Thời Vận một cái. Chu Thời Vận bất lực nhìn, chỉ có thể thở dài. Lâm Thần Y, ngài có thể dùng dược thủy đặc chế này. Điện chủ Từ Long Điện lấy trong người ra một cái bình nhỏ đặt ở trên bàn ngọc. Cái bình dược thủy này là thứ phổ biến cho các thành viên của hòa giới. Phan Lâm mở chai ra, ngửi chất lỏng bên trong. Không khó để nhận biết chất lỏng bên trong là một loại tương tự như thuốc thúc đẩy sinh trưởng ở thực vật. Nếu như rớt chất lỏng này lên thực vật có thể phát triển nhanh chóng để đạt được mục đích ra hoa. Chỉ là loại thuốc này không có ổn định. Mặc dù có thể nở hoa nhanh chóng, nhưng tác hại đối với thảm thực vật lại cực kỳ lớn. Phan Lâm tin rằng một vài cây trong số những cây đã được nhỏ dược thủy này nhất định không sống sót quá một tuần. Vì thưởng thức cái đẹp mà làm hoa cỏ ra thế này có đáng hay không? Phan Lâm đổ chất lỏng sang một bên. Hành động này khiến tất cả mọi người không khỏi giật mình. Lâm Thần Y, ngươi làm sao vậy? Điện chủ Từ Long Điện thầm hỏi. Quy tắc cuộc tranh đấu là phải dùng thứ này để hoa nở sao? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Không có quy tắc như vậy, nhưng nếu như không dùng thứ này để thúc đẩy nở hoa, thì làm sao có thể khiến cho bông hoa này nở được? Điện chủ Từ Long Điện hỏi, tôi có cách khác. Ồ, điện chủ Từ Long Điện sừng sốt một chút, sau đó cười nói, vậy chúng ta sẽ cho mọi người mở mang tầm mắt. Vị tiên sinh này, ta nghĩ ngươi không nên lãng phí thời gian của mình, cho dù dùng những phương pháp khác để làm cho ngân tâm hoa nở ra cũng không có ích lợi gì. Cho dù ngân tâm hoa này nở ra thì cũng chỉ trông như vậy, làm sao so được với hoa của chúng ta chứ? Một thành viên trong hoa giới có chút không kiên nhẫn nói. Đúng vậy, tại sao lại lãng phí thời gian của mọi người? Ta nghĩ tốt hơn hết là các người nhanh chóng nhỏ dược thủy lên hoa để kết thúc trận tranh đấu được rồi đấy. Quả thực là khôi hài. Những người khác cũng nhao nhao nói, ở giữa xen lẫn vài tiếng giễu cợt. Theo họ, không còn cần thiết phải ngắm ngân tâm hoa nở nữa. Sự nở rộ của loài hoa này hoàn toàn không hấp dẫn, không đủ khiến cho người ta phải mong chờ. Tuy vậy, nhưng chưa hẳn là vậy. Phan Lâm lắc đầu, đột nhiên từ thắt lưng lấy ra một ngân châm kim long hồng bông, đâm về phía ngân tâm hoa. Mọi người ha hốc miệng, dùng châm làm hoa nở sao? Người đàn ông này bị điên rồi. Nhìn cây ngân châm trong tay Phan Lâm, mọi người đều cảm thấy khó tin. Ngay cả điện chủ Từ Long Điện cũng không thể tin được mà trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Lâm Thần Y, ngài làm sao vậy? Cái kia là hoa, là thực vật, không phải là người đâu. Chu Thời Vận vội vàng khuyên nhủ, cũng cảm thấy quá mức hoang đường. Nhưng Phan Lâm mặc kệ những tiếng nói xung quanh, mà cầm lấy ngân châm đâm vài nhát vào bông hoa. Mắt của Phan Lâm sáng rực hẳn, ngân châm hạ xuống rất chậm, như thể hắn đang tìm kiếm thứ gì đó, cũng như nghiên cứu. Sau khi ngân châm hạ xuống vài cái, Phan Lâm trực tiếp cắm hồng mông kim long xuyên qua đường kính của bông hoa, sau đó lại lấy ra một cây hồng mông kim long khác đâm vào nhụy hoa. Từ Diên tiểu thư, cô tìm được người đàn ông này ở đâu vậy? Hắn ta đang làm cái gì thế chứ? Một người đàn ông để kiều đầu đại bối cười khúc khích, nhìn về phía Phan Lâm với ánh mắt khinh thường. Người này là bác sĩ trung y. Điện chủ Từ Long Điện nhún vai cười nói, trung y sao? Chẳng trách. Vẻ khinh thường hiện rõ trên mặt của người đàn ông càng lúc càng mạnh. Chỉ là tôi thấy hắn ta có cử chỉ như là người điên vậy. Châm cứu cho hoa sao? Hắn ta thật sự nghĩ rằng hoa cũng có huyệt đạo có đúng không? Giả thần giả quỷ mà thôi. Lãng phí thời gian của mọi người. Coi như là một tên hề thôi. Từ Diên tiểu thư, cô sinh ra xinh đẹp như thế này. Sao có thể tìm một người đàn ông như vậy chứ? Đúng vậy, đối với cô không đáng đâu. Các thành viên khác của hoa giới cũng phát biểu. Điện chủ Từ Long Điện cười không giải thích. Bây giờ chỉ mong chờ xem Phan Lâm có thể làm được kỳ tích nào hay không. Nhưng hiện tại, có vẻ như điều này có lẽ là không thể. Đối với chiêu thức của Phan Lâm, xem ra không có tác dụng gì khác hơn là làm cho mọi người cười ra nước mắt. Cứ như thế kéo dài khoảng 2 phút. Đường kính của bông hoa tại Ngụy Hoa đã đầm đủ 5 cây kim hồng bông kim long. Cái này... Tiểu tử, cậu đã hoàn thành chưa? Bạch Tố Vũ không khỏi hét lên. Cô ta không muốn đợi thêm nữa. Hiện tại thì bông hoa của cô ta đang nở đẹp. Ngay khi công bố kết quả, cô ta sẽ là người được tổ chức tiệc thưởng hoa kỳ tiếp theo. Đồng thời, những bông hoa hiếm có trên bàn cũng sẽ về tay của cô ta. Cô ta nóng lòng muốn được chiến thắng. Sự chần chừ của Phan Lâm đang bào mòn sự kiên nhẫn của cô ta. Nhưng mà vào lúc này, Phan Lâm lại một lần nữa lấy ra kim bạc, nhẹ giọng nói. Gần xong rồi. Mọi người hít một hơi thật sâu và nhìn chằm chằm vào ngân tâm hoa. Nhưng lại thấy Phan Lâm duỗi ra một ngón tay về phía trên ngân tâm hoa, sau đó nắm lấy ngân châm, nhẹ nhàng xuyên qua ngón tay. Một giọt máu trào ra từ đầu ngón tay, nhẹ nhàng nhỏ xuống đường hoa của ngân tâm hoa. Khi máu rơi xuống, mọi người đều trợn tròn mắt. Ai cũng mong chờ ngân tâm hoa sẽ nở, nhưng mà... Cứ như thế, chờ trọn vẹn 20 giây, ngân tâm hoa lại không có một chút dị dạng gì. Nhất thời, vẻ mặt của đám người đều trở nên kỳ quái. Tiểu tử, cậu đang đùa với chúng tôi sao? Bạch Tố Vũ cao mày hỏi. Tử Diên tiểu thư, nam nhân này có vẻ không đáng tin cậy đâu. Đây là cái quỷ gì chứ? Làm cho chúng ta đều trở thành kẻ ngốc sao? Gọi người này đi xuống có được không? Đừng có lãng phí thời gian của mọi người nữa. Mọi người hét lên, tất cả đều vô cùng tức giận. Điện chủ Từ Long Điện lắc đầu hướng về phía Phan Lâm nói. Lâm thần y, nếu như không làm được thì cứ bỏ đi. Nếu như tiếp tục sẽ không có kết quả gì khác đâu. Các người vội vàng để làm gì? Phan Lâm ngẩng đầu lãnh đạm nói. Đây không phải là hoa sắp nở rồi sao? Nở sao? Hiện tại không có nhúc nhích gì. Tại sao lại sắp nở được? Mọi người không có nhiều thời gian rảnh để chơi với ngươi đâu. Người đàn ông khẽ nói. Các vị bận lắm sao? Tới 5 giây nữa cũng không có sao? Phan Lâm nhìn nam nhân kia nói. 5 giây sao? Người đàn ông choáng váng, bắt đầu đếm ngược. 4. Phan Lâm lại đột nhiên nói. Mọi người đồng loạt nhìn sang, tuy nhiên Phan Lâm vẫn tiếp tục đếm ngược. 3. 2. 1. Sau tiếng đếm 1, một đóa hoa quang đột nhiên từ trong thân ngâm tâm hoa nở ra, trong nháy mắt lao lên bầu trời, như muốn chọc thùng bầu trời vậy. Mọi người hô hấp run lên, trái tim đập, dồn dập. Điện chủ Từ Long Điện cũng trợn mắt ngoác miệng nhìn ngân tâm hoa, chỉ nhìn thấy cánh của ngân tâm hoa bỗng nhiên đồng loạt rung động. Đường vằn ngân long trên cánh hoa quả thực nhẹ nhàng chuyển động, giống như là những cánh hoa ngân long sắp biến thành một con ngân long thật mà cất cánh bay lên bầu trời. Cái gì vậy chứ? Con người rùng mình, nhưng vẫn chưa kết thúc. Ngân tâm hoa bắt đầu kịch liệt rung động. Khi nó rung lên một cách điên cuồng, hoa quang trên mặt càng ngày càng nồng đậm. Cùng lúc đó, hoa của toàn bộ biển hoa cũng bắt đầu điên cuồng lay động, như thể có những bàn tay to vô hình đang đung đưa chúng. Tiếng lách cách che gió văng vẳng bên tai thiên hạ. Sau đó, tất cả những bông hoa trong biển hoa đều héo úa, chỉ trong chốc lát, như thể lưỡi hái của thần chết đã thu hoạch tất cả mạng sống của bọn chúng. Đồng thời, những cánh hoa của chúng dường như đang sống lại, sau đó đồng loạt bay về phía ngân tâm hoa. Xoay quanh ngân tâm hoa, hoa quang của ngân tâm hoa dường như đang từ từ nuốt lấy cánh hoa kia. Những cánh hoa từng cái một biến mất bên trong hoa quang. Những bông hoa xương rồng cuối cùng cũng bắt đầu nở. Vào lúc này, giống như một điều kỳ diệu đã đến, biển hoa không còn bất kỳ ánh sáng nào khác. Chỉ có duy nhất đóa xương rồng hoa chói lọi, chói mắt. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía hoa xương rồng. Tất cả đều không nói nên lời. Ngay cả điện chủ Từ Long Điện cũng hoàn toàn hóa đá. Không ai có thể giải thích cảnh tượng độc đáo và tuyệt vời vào thời khắc này. Và không ai có thể biết đó là một bức tranh lộng lẫy như thế nào. Mọi người chỉ biết rằng cảnh tượng này sẽ mãi mãi không thể nào quên. Sau khi hoa xương rồng nở hoàn toàn, một chút ánh sáng rực rỡ bao phủ từng cánh hoa của nó. Hương thơm say nồng khó quên thấm cả trời đất. Giờ phút này, cái gì là băng hoa, hỏa diễm hoa, cái gì là đảo núi tô, cái gì là tuyết liên nguyệt, tất cả đều lộ ra vẻ ảm đạm. Còn át chủ bài trong tay của tất cả các thành viên trong hoa giới lúc này đã trở thành trò cười. Thậm chí so sánh những chiếc lá xanh tươi cũng không xứng đáng. Hoa vương, đây là hoa vương. Bạch Tố Vũ như nhận ra điều gì đó, hét lớn một tiếng. Trời ạ, thì ra đây là một đóa ngân tâm hoa vương. Chậu ngân tâm hoa mà Từ Diên tiểu thư lấy ra thực chất là hoa vương. Những giọng nói kinh ngạc và sừng sốt lần lượt vang lên. Điện chủ Từ Long Điện ngơ ngác nhìn chậu hoa. Hoa vương sao? Không thể nào. Chậu ngân tâm hoa này, bà ấy đã tìm hiểu kỹ rồi. Nó căn bản cũng không phải là hoa vương. Nhưng nếu như không phải hoa vương, thì tại sao lại có cảnh tượng thần kỳ như vậy? Điện chủ Từ Long Điện đột nhiên nhìn về phía Phan Lâm. Trong con người tràn đầy vẻ kinh ngạc. Có lẽ nào... Người này đã ngụy trang ngân tâm hoa thành hoa vương không? Làm thế nào mà người đàn ông này lại có thể thần thông đến như vậy? Sự nở rộ của hoa xương rồng triệt để kết thúc cuộc tranh tài. Mọi người đứng nhìn hồi lâu, im lặng hồi lâu. Không biết phải mất bao lâu trước khi tất cả định thần lại. Quá, quá đẹp. Một đóa hoa nở, muôn hoa héo tàn. Đây là hoa vương trong truyền thuyết sao? Không thể tin được, không thể nào tin được. Không nghĩ tới, sinh thời, thế mà ta còn có thể thấy hoa vương. Lần này không tính là không có gì được. Một số người vỗ tay thích thú, điện chủ Từ Long Điện thở hắt ra. Tuy rằng trong lòng có rất nhiều bối rối, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Bái bước về phía trước với một nụ cười trên môi. Mọi người, tôi nghĩ kết quả đã được quyết định, có phải không? Từ Diên tiểu thư có ý tốt, cô đã đem hoa vương ra tranh đấu, bọn ta so với cô, thế nào mà cho được đây? Bạch Tố Vũ cười khổ. Dù sao thì cũng phải hỏi thăm ý kiến của các người trước đã, phải không nào? Điện chủ Từ Long Điện mỉm cười nói. Không ít người gượng cười. Vốn dĩ có thể lập nên danh tiếng tại tiệc thường hoa, nhưng cuối cùng lại bị điện chủ Từ Long Điện bóp chết. Quá khủng khiếp. Đây có phải là mị lực của hoa vương không? Điện chủ Từ Long Điện tâm trạng rất tốt, khẽ vùng tay. Đám người phía sau đã lấy đi toàn bộ số hoa trên bàn. Về phần chậu hoa xương rồng, nó cũng đã được cất đi. Điện chủ Từ Long Điện, ngài lần này vừa lòng không? Phan Lâm nghiêng đầu trầm giọng nói. Hài lòng, đương nhiên là hài lòng rồi. Chờ một lúc, khi hội hoa xuân kết thúc, ngân tâm hoa sẽ là của người. Điện chủ Từ Long Điện khóe miệng cong lên. Đa tạ, Phan Lâm nhàn nhạt nói. Những trận tranh tài sau đó đã không có ý nghĩa gì nữa. Sau khi nhìn thấy mị lực của hoa vương, mọi người đều cảm thấy không có gì đặc biệt khi nhìn những bông hoa khác. Kết quả là hội hoa xuân qua loa kết thúc. Mọi người giải tán, Phan Lâm cũng có được hoa xương rồng như ý nguyện. Lâm Thần Y, chúc mừng, chúc mừng. Chu Thời Vận nghiêng người mỉm cười. Phan Lâm không có thời gian để ý tới hắn. Sau khi lấy được hoa xương rồng thì lập tức cẩn thận tháo ngân châm trên hoa xuống. Đồng thời, từ trên người hắn lấy ra một viên đan dược nhào thành bột rồi bôi lên từ thân đến rễ của hoa. Người làm sao làm được như vậy? Điện chủ Từ Long Điện nhìn thấy một màn này, đè thấp tiếng nói hỏi. Cái gì mà làm sao làm được chứ? Người có thể lừa được người khác, nhưng không thể lừa được ta đâu. Đây hoàn toàn không phải là hoa vương. Làm sao ngươi lại có thể cải trang chậu hoa bình thường thành hoa vương chứ? Điện chủ Từ Long Điện cười hỏi. Phan Lâm trầm mặc chốc lát, sau đó bình tĩnh nói. Chẳng qua, chỉ là ra tay một chút thủ đoạn đặc biệt thôi. Thủ đoạn đặc biệt sao? Điện chủ Từ Long Điện thoáng giật mình, sau đó mới có phản ứng. Những cây ngân châm kia và máu của ngươi chỉ là thủ đoạn để làm ra mánh khóe sao? Mục đích của ngươi là để thi triển hiệu ứng đặc biệt lên hoa xương rồng sao? Đó không phải là tất cả. Có một sức mạnh đặc biệt trên ngân châm của tôi, sau đó đâm vào hoa xương rồng để kích thích thân rễ của hoa và làm cho nó nở nhanh hơn. Tác dụng phụ của dược thủy mà ngài đưa cho ta quá lớn. Ngay cả khi hoa xương rồng nở rộ xong thì cũng sẽ để lại một tác dụng phụ. Dược thủy đó sẽ phá hủy tác dụng dược liệu vốn có của cây xương rồng. Vì vậy, ta không muốn sử dụng dược thủy ngài đưa. Về những thứ khác, hoàn toàn là dùng khí lực để tạo ra một hiệu ứng đặc biệt, để đánh lừa thị giác mà thôi. Phan Lâm cười nhẹ. Điện chủ Từ Long Điện lông mày khẽ cao chặt lại. Đa số thành viên trong hòa giới đều không phải là võ giả, nên tự nhiên cũng không để ý tới. Không chỉ có riêng như thế, các hạ hẳn là còn dùng khí kình để bao phủ toàn bộ biển hoa, hút đi sinh lực của tất cả hoa trong biển hoa, để đạt được ảo ảnh, làm nền cho hoa vương, đúng chứ? Một giọng nói bình tĩnh vang lên từ bên cạnh. Phan Lâm cùng điện chủ Từ Long Điện đều nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ áo trắng đang chậm rãi đi tới, Từ Mã Linh Phong sao? Phan Lâm nhìn cô gái, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Từ Mã Linh Phong nhẹ bước tới, hơi cúi đầu trước điện chủ Từ Long Điện, sau đó thở ở nói. Điện chủ đại nhân, tôi nghĩ người này hẳn không phải là nhân tình của ngài đâu. Hình như Từ Mã Linh Phong đã biết thân phận của Từ Long Điện chủ. Tiểu nhà đầu có nhãn lực rất tốt. Điện chủ Từ Long Điện nhàn nhạt cười nói. Vậy người này là ai? Có thể có thủ đoạn như thế, hắn nhất định không phải là kẻ vô danh. Từ Mã Linh Phong nhìn vẻ mặt của Phan Lâm, cảm thấy có chút quen thuộc. Người này sao? Hẳn là cô cũng đã từng nghe nói qua rồi. Điện chủ Từ Long Điện cười nhạt. Lâm Thần Y, Giang Thành, cô biết chứ? Lâm Thần Y của Giang Thành sao? Từ Mã Linh Phong nhẹ gật đầu, một tia sáng kỳ lạ xẹt qua trong mắt cô ta. Cô ta vươn tay ra. Lâm Thần Y, tôi đã ngưỡng mộ danh tự của ngài từ lâu. Hôm nay gặp nhau, quả nhiên là không tầm thường. Khách khí rồi. Phan Lâm ôm quyền trả lễ. Thủ đoạn của Lâm Thần Y thật sự không tầm thường, có thể giả một bông hoa bình thường thành hoa vương. Xem ra Lâm Thần Y đã từng tiếp xúc với hoa vương rồi. Từ Mã Linh Phong nói, tôi chưa từng thấy hoa vương thật, mà chỉ là nhìn thấy trong sách thôi. Phan Lâm lắc đầu, tiểu nữ từ nhỏ cũng rất quan tâm đến hoa cỏ. Lâm Thần Y là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Nếu đã như vậy, thì hy vọng chúng ta có thể giao lưu nhiều hơn trong tương lai. Từ Mã Linh Phong đưa danh thiếp. Đây là thông tin liên lạc của tôi. Hy vọng sau này có cơ hội sẽ cùng với Lâm Thần Y nghiên cứu sâu hơn. Được. Phan Lâm cầm lấy danh thiếp bất động thần sắc. Không quấy rầy nữa. Từ Mã Linh Phong khẽ cúi đầu, sau đó xoay người rời đi. Phan Lâm liếc nhìn danh thiếp trong tay, khẽ cau mày rồi cất đi. Lâm Thần Y, tựa hồ đối với vị tiểu thư này có chút mâu thuẫn sao? Điện chủ Từ Long Điện dường như nhìn ra cái gì không khỏi cười nói. Mâu thuẫn thì chưa có, chỉ là tôi cùng với phụ thân của cô ta có chút liên hệ. Phan Lâm nhẹ nói. Vậy sao? Điện chủ Từ Long Điện khẽ chớp mắt, nhưng cũng không có hỏi quá nhiều. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 557 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không sai qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.